Kết quả của sự trả thù. Chương 6, Lotteria và bệnh viện. Góc truyện audio.com. Tùng, tùng, tùng, ba tiếng trống vang lên dõng dạc. Lớp 10A nhanh chóng ổn định vị trí của mình. Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng, tiếng cô lớp trưởng Ngọc Linh vang lên. Chúng em chào cô ạ, toàn thể SS lớp 10A đứng nghiêm chào cô giáo. Mời các em ngồi. Cô giáo đặt cái cặp màu đen xuống rồi mời cả lớp ngồi. Thưa cô sĩ số 37, đủ ạ, lớp trưởng báo cáo. Úc, cảm ơn em. Sau đây cô sẽ phổ biến cho các em một hoạt động mà nhà trường sẽ tổ chức vào ngày mai. Cả lớp nhao nhao, thưa cô là hoạt động gì ạ, có vui cô? Hỏi ngu bài pích, hoạt động này thì có những ai tham gia ạ, hàng loạt những câu hỏi đờ si đưa ra. Dầm cô giáo gõ cái thước kẻ xuống bàn khiến cả lớp im ri. TAC hết hoạt động này do phường ta kết hợp versus nhà trường tổ chức cho các trường nhằm NSCO versus bạo lực học đờ di và tệ nạn xã hội. Cô giáo giải thi, em thưa cô khi nào thì tham gia ạ, lớp phó lên tiếng. 7 giờ sáng ngày mai. Cô giáo đáp, nếu có em nào cô thể tham gia đờ si thì hãy NSTAC versus cô nhé. Cô giáo nhắc, dạ, cả lớp đáp trừ mấy người bao gồm nó. Nó biết là nó chắc chắn sẽ có thể tham gia đờ si vì tình trạng sức khỏe của nó hiện giờ. Đang định đứng lên để NS versus cô giáo thì nó lại quay ra nhìn Khánh. LK này, Khánh CX đang nhìn nó. Ánh mắt của hắn như muốn NS là nó phải tham gia. Đây là một phần TAG kế hoạch sao? Nó tự hỏi, năm tiết kết thúc, nó đờ si hắn đưa về. TAC cổng nhà nó, tại sao cậu muốn tôi tham gia hoạt động vào ngày mai? Nó hỏi, vì đó là một phần TAC kế hoạch. Hắn đáp, úp, nó đáp rồi mở cửa bước xuống. Hôm sau, TAC cổng trường, bắt đầu, giọng thầy thể dục hô to. Cả trường bắt đầu xuất phát chạy dọc theo con phố đã đờ si phổ biến TAC. Còn nó thì chạy cô ra chạy đi cô ra đi. Nó bắt đầu cảm thấy mệt nhưng vẫn cố chạy vì nó muốn tìm hắn. Nhưng rồi vẫn bị bỏ lại ở cuối cùng. Xong xuôi, nó định đi về thì có tiếng gọi nó lại. Nè, dâu ơi, tiếng Vi gọi, nó quay người lại nhìn Vi. Sao, đi ăn gì đi, Vi rủ dê, ok, đang đói cả trời luôn đây. Quán nhà bà Tư nhé. Hai cô Bien lại bá vai nhau đi thì, Lê, hắn gọi, cái gì, đột nhiên nó giận dữ gắt lên, đi, hắn NS, đâu, nó vẫn đang nóng, Lotteria, hắn, cô thi, nó buông một câu rồi lại kéo nhỏ Vi đi, nè Khánh có ý tốt mà, VNS, tốt đẹp gì, nó nắm chặt tay Vi rồi lôi đi, tôi NS thì cậu có nghe cô đấy. Hắn nổi giận hỏi, im lặng, thôi tao cô đi nữa đâu mày versus Khánh đi đi nhé. NS rồi Vi kéo tay nó ra. Ê này Vi, nó gọi lại như cô nàng đã chạy đi mất. Lên xe đi, hắn NS, nó ngoan ngoãn trèo lên xe. Quán Lotteria gần trường, phải NS đây là vương quốc của lớp của 10A. Những người quyền lực nhất là, hắn, Nam và Hot Girl Dương Nhi. Nơi này là một TAG những nơi để cho thành viên lớp và fan của ba người bọn họ đến để chơi. Nó bước vào và bị choáng vì ba tấm poster bổ trưởng là hình của Khánh. Nam và Dương Nhi đờ si treo trên ba bức tường TAG quán. Giới thiệu nhân vật Miss Dương Khả Nhi, 16T, con gái tập đoàn họ Dương. TAC đây chẳng xinh đẹp hơn ai nhưng đi thẩm mỹ viện tận mười mấy lần Miss xinh đẹp đờ si và đang là hot girl số 1 của trường và là BN gái của hắn. Chỉ là TAC đây thôi. Hiện giờ đang có BN trai là Nam. Học lực thì trung bình vớt nhưng nhờ ra thế lên vào đờ si lớp giỏi. Thì gì thì gọi đi. Hắn NS, im lặng, sao thế, vẫn giận hả? Hắn hỏi. Quá giận luôn, nó tức giận NS. Sao lại giận, hắn kéo nó ngồi xuống rồi hỏi. Tôi chạy đi tìm cậu. Nó NS tia di tức. Hai má hơi đỏ, phồng lên trông đáng yêu lém luôn ý. Vậy à, vậy tôi mời ăn rồi còn gì? Hắn NS như nhận ra cái lỗi của mình. cầm cuốn menu lên, bỗng tiếng hò reo của lũ con gái khiến nó và hắn phải quay lại xem là ai. Nam và Dương Nhi bước vào, tay tia di tay, cười cười NSNS, chắc hẳn hắn là người khó chịu nhất eo cái đó. Cái menu đã bị hắn xé rách một cách cô thương tiếc. Cây ếch, ánh, về, đi, bàn tay nó run run đặt lên bởi vai rắn chắc của hắn. Giọng thều thào mệt mỏi, có vẻ như hắn cô để ý đến lời NS của nó. Thế rồi nó ngất lịm đi, Khánh vội vàng bế nó lên và đưa nó đến bệnh viện TRG bao nhiêu con mắt tò mò. Phải một eo cây lâu sau nó mít tình. Nó mở mắt nhìn quanh thì thấy mẹ nó đang ngồi TRC mặt nó. Hắn thì khoanh tay TRC ngực và dựa lưng vào tường. Mẹ, nó mệt mỏi gọi, sao thế, con, mẹ hỏi nó, con khát, nó NS, à úp, mẹ nó chạy ra ngoài mua nước cho nó. Khánh, nó ngập ngừng NS, im lặng, tôi, XL, nó ngồi dậy NS, cô có gì phải XL cả. Hắn NS, nhưng, nó, đây con uống đi, mẹ nó bước vào đưa cho nó chai nước khoáng. Dạ, nó cầm chai nước lên và uống. Thưa bác, Khánh lên tiếng, cháu cứ NS, mẹ nó NS, cháu muốn đưa Lê sang Singapore. Hắn NS giọng vô cùng là nghiêm túc, phụt nó phun thẳng vào, mặt mẹ nó, cái gì cơ, hai mẹ con nhà nó đồng thanh. Bây giờ, y học phát triển căn bệnh của Lê cô phải là cô chữa đờ si. Hắn, bác Bích nhưng, bà Loan ngập ngừng NS, bác cô cần phải lo, cháu sẽ lo về mọi khoản chi phí. Chỉ cần bác đồng ý, hắn vẫn NS, cái mặt phải NS là quá nghiêm túc, việc đó bác CX cô thể tự ý quyết định đờ si còn về phần bố con nó. Mẹ nó NS rồi quay ra nhìn nó. Vậy con muốn nghe kết quả của hai bác TRC. Con có việc nên phải đi rồi. Con chào bác ạ, hắn lễ phép NS rồi bước ra ngoài. Vậy là nó lại phải quyết định rồi. Nó sẽ quyết định đi chứ. Thời gian sắp tới Len có thể đăng chuyện tiếp đờ si vì một tuần nữa là thi học kỳ rồi. Sau khi thi xong thì Len sẽ tiếp tục đăng. Thanks for reading, cách chương.